Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 35, Tiết Lăng. Hai người ra Quan Tinh lâu, Sở Ly xem Tô Như có vẻ không vui, cười nói, Tổng Quan, ta ngốc trong phủ, bọn họ không làm gì được ta, cũng không thể cả đời ngốc trong phủ chứ. Tô Như hừ nói, tuy rằng ngươi là thị vệ, quá một trận, danh tiếng trôi qua là tốt rồi. Đại Lôi Âm tự rất bận, sẽ không vẫn chờ giết ta. Ngươi đây có thể tưởng tượng sai rồi. Tô Như đại lông mày nhíu chặt, những này hoa thượng đều là tảng đá đầu. Một khi quyết định một chuyện, không phải đạt đến mục tiêu không thể. Bọn họ muốn truy sát người, không một bình yên vô sự. Ngươi có thể ngàn vạn không thể khinh thường, tuyệt không chuẩn ra ngoài phủ. Trong thành không thành vấn đề chứ? Trong thành nên cũng còn tốt. Tô Như trần chờ nói rằng, bọn họ dù sao vẫn có kiêng kỵ, bình thường không ở trong thành gây sự, nhưng tốt nhất vẫn là ngốc trong phủ. Như vậy cũng tốt, Sở Ly cười nói, Tô Như than thở, người nha, thật có thể gây rắc rối, chọc Đại Lôi Âm tự, chân chính sao sao phiền. Sở Ly than buông tay, hết cách rồi, gặp chuyện bất bình tổng muốn sạn một sạn, thấy mãnh hổ trại không diệt trừ. Ta có lỗi với chính mình lương tâm. Đi thôi. Tô Như cũng không biết nói cái gì tốt. Hắn đúng là làm việc tốt. Nhưng thường thường người tốt hiếm thấy báo đáp tốt. Thế gian này chính là như vậy không công bằng. Hai người xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp. Cây cối thấp thoáng một mảnh tiểu viện. Tiểu viện tổng cộng 12 tòa. Lẫn nhau giữ một khoảng cách. Yên tĩnh không quấy rầy lẫn nhau. Có đầy đủ tư nhân không gian. Thiết kế đường nét độc đáo. Tô Như dẫn hắn đến trung gian một tòa tiểu viện trước. Nơi này là tiểu thư tạm trú. Tô Như chỉ vào liên miên tiểu viện, nguyên bản dùng để chiêu đãi bằng hữu, những năm này rất ít vận dụng, rất yên tĩnh, không ai lại đây. Sở Ly đánh giá bốn phía, rất tốt. Khu nhà nhỏ này ở vào trong rừng cây ương, bí ẩn dị thường, chu vi yên tĩnh, hắn thích nhất nơi như thế này. Linh khí dồi dào, không khí trong lành, đến xem nhìn này làm sao. Tô Như mở ra cửa viện, phía tây là một mảnh rừng trúc, lâm bên có một tiểu đình, phía đông là một mảnh vườn hoa. Trong vườn hoa còn nuôi một cá trong chậu, ngồi ở trong đình có thể xem xét trúc cảnh, thưởng thức hoa cỏ ngư trùng, thanh tịnh nhã trí. Hai người bước vào tiểu viện, Sở Ly đánh giá, thỏa mãn gật đầu. Vậy ngươi liền ở nơi này đi. Ở đông hoa viên cùng nơi này hai con trụ. Linh điền kiến ở chỗ này trong rừng cây thế nào? Ở trong viện này đi. Địa phương không nhỏ. Sở Ly nói rằng, vừa mới bắt đầu không cần quá lớn. Tìm tòi thử xem. Hắn không có kinh nghiệm gì. Chỉ có lý luận. Cần một chút yêu cầu. Tình cảnh phô đến quá lớn. Vạn nhất thất thủ tổn thất quá nặng. Hừm, cũng được. Đêm nay linh thổ liền đưa tới. Bắt đầu làm đi. Tô Như lộ ra hưng phấn biểu hiện. Ngươi lần trước tử minh hoa rất tốt. Tiểu thư công lực tăng nhanh như gió. Ngươi công lao không nhỏ. Sở Ly lộ ra nụ cười. Có điều ngươi đừng kiêu ngạo. Tiểu thư luyện công cần rất nhiều khan hiếm dược liệu. Ngươi không hẳn đều có thể làm ra đến. Tô Như cười tủm tỉm nói. Đến lúc đó, ngươi có thể không như thế đắc ý. Sở Ly cười nói, rõ ràng, rõ ràng, đùng đùng, Tô Như đem trắng như tiết tay nhỏ đập hai lần, cửa viện xuất hiện một vị đẫy đà no đủ thiếu nữ. Vóc người kính bạo, nàng một thân trắng như tiết la sam, mỹ lệ dị thường, khí chất trang trọng, khác nào một vị đại gia khuê tú, tao nhã cử chỉ bên trong mơ hồ lộ ra mấy phần ngạo khí. Sở Ly quay đầu xem Tô Như, đây là Tuyết Lang. Cho ngươi phối hầu gái. Tô Như cười tủm tỉm nói. Có chuyện gì dặn dò nàng đi làm là tốt rồi. Ra mắt công tử. Tiết Lăng tiến lên chào. Cái này. Không cần chứ. Sở Ly trần chờ. Tô Như cười khẽ. Ngươi cũng không thể mọi việc thân lịch thân vì là đi. Tiết Lăng có thể yên tâm dùng. Nàng rất thông minh. Trên đảo sự đều biết. Sở Ly đánh giá một chút Tiết Lăng. Đại viên kính trí khởi động. Nàng là cái kiêu căng tự mãn, bề ngoài cung kính, nội tâm xem thường, căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Như vậy hầu gái sử dụng đến có thể không như vậy thuận lợi. Làm sao? Không thích. Tô Như cười nói. Tiết Lăng đây chính là trên đảo xinh đẹp nhất. Ngươi không lọt nổi mắt xanh. Sở Ly đánh giá Tiết Lăng. Cười nói. Có thể hay không quá khuất mới rồi. Ngươi nhưng là lục phẩm. Nàng chỉ là bát phẩm. Bất khuất mới. Được rồi. Chính ngươi làm đi. Buổi tối ta tới nữa. Tô Như lúc lắc tay nhỏ. Lâm xoay người thời khắc lại dừng lại. Đúng rồi. Tiết Lăng cũng là có võ công. Không như vậy mảnh mai. Ngươi có thể không cho phép bắt nạt người ta. Ta nào có lá gan này. Sở Ly cười nói. Tô Như khẽ cười một tiếng. La Sam tung bay. Chân thành rời đi. Sở Ly đánh giá Tiết Lăng. Tiết Lăng mi mắt buông xuống. Trắng nõn mềm mại khuôn mặt căng thẳng. Không nhúc nhích như pho tượng. Mặc cho hắn làm càn nhìn chằm chằm. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Đừng nghiêm túc như vậy. Hắn bước đi tiến vào tiểu đình. Đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Tiết Lăng di bước liên tục đi vào. Duỗi ra nhỏ và dài tay trắng bắt đầu bận bịu lên. Đem hồng bùn tiểu lô châm nước. Châm lửa. Động tác thành thạo mà tao nhã. Vui tai vui mắt. Sở Ly nhìn động tác của nàng. Ôn thanh nói. Ta người này rất soi mói. Tật xấu nhiều. Yêu cầu cũng nhiều. Chỉ mong ngươi đừng không chịu được hướng về tổng quản khóc tố. Công tử yên tâm. Ta sẽ tận được lắm hầu gái bản phận. Tiết Lăng từ tốn nói. Sở Ly cười cợt. Được. Yêu cầu của ta chỉ có cái này. Bản phận. Chuyện bổn phận. Ta sẽ làm tốt. Tiết Lăng lạnh nhạt trả lời. Quốc công phủ hầu gái cũng là phủ vệ. Lệ thuộc vào quốc công phủ. Không phải tư nhân hết thảy. Sở Ly cũng không thể muốn làm gì thì làm. Sở Ly lắc đầu một cái thở dài. Bên người có như thế cái Mỹ hầu gái. Có thể không như vậy thoải mái. Mỹ nữ sức mạnh là vô hình. Khiến người ta bó tay bó chân. Không thể thỏa thích sai khiến. Đổi thành một nam thị vệ tốt nhất. Đáng tiếc Ngọc Kỳ đảo Nam đều là hộ vệ. Không thị vệ. Hồng bùn tiểu lộ ồ ồ vang vọng. Bạch khí bốc hơi. Tiết Lăng lấy ra một con bạch ngọc chén trà. Tào Nhã pha một chiếc. Hai tay dâng. Biểu hiện lành lạnh. Động tác cung kính. Không thể soi mói. Sở Ly tiếp nhận chén trà khẽ nhấp một cái. Trà hương thăm thẳm. Thanh địch giang phủ. Trà được. Pha trà tay nghề cũng diệu. Hiển nhiên trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Uống trà. Thưởng thức tiêu tiêu thanh trúc. Rì rào vang vọng khác nào tự nhiên. Hắn tư duy dần dần bay xa. Nên ứng phó như thế nào đại lôi âm tự truy sát. Tuy nói đại lôi âm tự từ trước đến giờ không ở trong thành gây sự. Nhưng không hẳn nhất định không biết. Hắn đỉnh đầu phảng phất lơ lửng một thanh bảo kiếm. Lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Duy kim phương pháp chỉ có đột phá đến thiên ngoại thiên. Mà muốn đạt thiên ngoại thiên. Cần ý cảnh cảnh giới. Chính mình chỉ có thể lập công. Mới có cơ hội đi môn phái rèn luyện. Nhưng tiểu thư trước tiên muốn tiên thiên viên mãn. Chính mình vừa có công. Tiểu thư cũng không cần lại ỷ lại chính mình. Chính mình mới có cơ hội vào môn phái rèn luyện. Chính là không biết tiểu thư cần cái nào linh thảo. Chính mình có hay không đều có thể loại đến ra. Cùng là tiên thiên. Hỏa hầu có khác biệt. Tôi luyện đến chân chính thiên nhân hợp nhất. Nội lực thuần như thiên địa linh khí. Chính là viên mãn. Có thể bước vào thiên ngoại thiên. Sở Ly được lợi từ Khô Vinh Kinh cùng đại viên kính trí. Tiến vào tiên thiên sau trực tiếp bước vào hậu kỳ. Muốn vào thiên ngoại thiên. Khiếm khuyết chỉ có ý cảnh. Cùng là tiên thiên. Công pháp không giống. Thực lực cũng không thể giống nhau. Đại hải vô lượng công mạnh mẽ. So với không được kim cương độ ách thần công. Kim cương độ ách thần công luyện đến đỉnh điểm. Bằng tiên thiên cảnh giới cũng có thể tung hoành thiên hạ. Nghĩ tới đây. Đầu óc hắn thanh minh. Kim cương độ ách thần công. Bây giờ quan trọng nhất chính là luyện thật kim cương độ ách thần công. Gặp phải ám sát cũng có cơ hội chạy trốn. Hắn đứng dậy đi tới tiểu đình ở ngoài. Bày ra một quái dị tư thế. Bắt đầu luyện kim cương độ ách thần công. Mênh mông nội lực tràn vào. Không ngừng mà thôi thúc kim cương độ ách thần công tâm pháp. Tinh khiết cuồn cuộn nội lực chuyển hóa thành từng tia một kỳ dị khí tức. qua lại ở da thịt gân cốt. Kim cương độ ách thần công tu luyện cực kỳ hao tổn công lực. 36 thức hạ xuống, tiên thiên cao thủ luyện không mấy lần liền hao hết nội lực. Hắn dựa vào Khô Vinh Kinh, nội lực hầu như vô cùng vô tận, vẫn kéo dài không ngừng tu luyện, tiến cảnh rất nhanh. Không có mình Khô Vinh Kinh, Đại Lôi Âm tự đệ tử tu luyện, khẳng định dùng đan dược, cần muốn lượng lớn đan dược. Kim cương độ ách thần công chính là dùng đan dược tích tụ ra đến. Cũng là Đại Lôi Âm tự như vậy tông phái mới luyện được lên. Môn phái bình thường, cho bọn họ kim cương độ ách thần công bí kíp, cũng không thể ra sức, không kéo dài được nhiều như vậy đan dược. Cuồn cuộn nội lực thông qua kim cương độ ách thần công tâm pháp, chuyển hóa thành một đạo đạo kỳ dị khí tức đi khắp ở cơ nhục. Càng ngày càng cảm giác tinh lực dồi dào, sức mạnh vô cùng. Hắn một lần lại một lần tu luyện, hầu như không ngừng nghỉ. Từ buổi sáng vẫn luyện đến buổi trưa, Tiết Lăng bưng tới ngọ thiện, hắn mới dừng lại, đi vào trong phòng khách, tọa bàn bát tiên bên yên lặng ăn cơm, không nói một lời, nhưng chìm đắm ở kim cương độ ách thần công bên trong. Tiết Lăng đứng ở một bên nhìn hắn, không nói một lời, sáng sủa trong đại sảnh chỉ có Sở Ly tiếng nhai nuốt. Đặc biệt rõ ràng, một hồi lâu sau, Sở Ly để đũa xuống. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi không cần theo. Vâng, Tiết Lăng cung kính ứng một tiếng. Cơm nước xong không luyện công, đi bộ một hồi tiêu tiêu cơm. Sở Ly ra tiểu viện, xuyên ra rừng cây đi tới đảo Duyên, leo lên thuyền nhỏ trở về Đông Hoa Viên. Lý Việt Chính đang nấu cơm, nhìn thấy hắn trở về, vội hỏi muốn ăn cái gì. Sở Ly nói ăn xong, Lý Việt bất đắc dĩ nhìn hắn. Sở Ly nói cho hắn, sau đó hắn sẽ đa số thời gian ở tại Ngọc Kỳ Đảo, không cần cho mình lưu cơm. Lý Việt hai mắt tỏa ánh sáng, huynh đệ, lúc này ngươi phát đạt rồi. Sở Ly cười cợt, Lý Việt bưng ra cơm, ngồi vào trên bàn đá bắt đầu ăn. Vừa nói, Ngọc Kỳ Đảo a, vậy cũng là tiểu thư tư nhân địa phương, ngươi có thể ở bên kia, chính là tiến vào tiểu thư vòng tròn. Thăng chức rất nhanh ngay trong tầm tay. Sở Ly cười nói, nào có dễ dàng như vậy, sự tình làm không được. Tiểu thư không phải là lòng dạ mềm yếu. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lý Việt nuốt xuống một hơi cơm, rất tán thành, tiểu thư công chính nghiêm minh, trong mắt vò không được hạt cát. Nếu như muốn không lý tưởng, hoặc là không cố gắng chuyện tốt, tiểu thư cũng sẽ không khách khí. Ngươi cẩn thận một chút nhi. Sở Ly nói, sau này Đông Hoa Viên liền dựa vào ngươi, giao cho ta là được. Lý Việt vỗ ngực một cái, có điều thật có vấn đề, còn phải ngươi giải quyết. Đương nhiên, ta là hai bên chú ý. Sở Ly gật đầu, Lý Việt cười híp mắt nói, cái kia phủ ở ngoài tòa nhà đây, ngươi có thể cố được đến. Sở Ly cười nói, có Triệu sư muội đây. Khà khà, ngươi cùng Triệu sư muội tiến triển không tệ lắm. Lý Việt tặc cười, nhanh bắt chứ, cái nào dễ dàng như vậy. Nữ nhân tâm dò kim đáy biển, không thể khinh thường, ngươi cũng chớ nói lung tung. Đương nhiên sẽ không. Lý Việt vỗ ngực một cái, ta kín miệng đến mức rất. Có người nói Trác Phi Dương lại bế quan, ngươi cẩn thận một chút nhi. Sở Ly gật đầu, Trác Phi Dương tư chất rất lợi hại, thật có thể khổ tâm tu luyện, xông qua tiên thiên không thành vấn đề. Hắn sẽ không nhỏ nhìn Trác Phi Dương. Lý Việt tuy bảo vệ Đông Hoa Viên, tin tức nhưng rất linh thông. Hắn giao du rộng khắp, mỗi ngày đều muốn ra đảo theo người giao lưu một phen. Được vô số tin tức ngầm, có thật có giả, nhưng đều rất thú vị, nghe rất mức ẩn. Hắn vừa ăn cơm, một bên mặt mày hớn hở nói, rồi Trác Phi Dương tại sao bế quan? Là bởi vì đánh không lại Triệu Dĩnh, mặt không xuống mặt mũi, phẫn mà bế quan. Triệu Dĩnh hiện tại kiếm pháp rất kinh người, ở diễn võ điện sân luyện võ trên rất uy phong, rất ít người có thể ở kiếm pháp trên áp chế nàng. Tiếng tăm càng lúc càng lớn, lại là một vị thiên tài võ học. Lý Việt để Sở Ly gia tăng, đừng đun sôi vịt làm bay.